Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 936, Hashimoto tới. Converter dung kiều cầu phiếu lão rách trong quán rượu lần nữa đèn đuốc sáng choang. Ban đêm phủ xuống lúc này lão rách quyết định để cho quán ba cứ theo lẽ thường buôn bán. Mà chuyện này, tướng quân Vokak cũng không có can thiệp. Chỉ cần đám người này không đi ra, hắn cũng không quản bọn họ ở trong trấn làm thế nào. Bì can bì vén, vì vậy trong trấn những tên kia nín mấy ngày sau, liền cũng hào hứng đi tới trong quán rượu, thậm chí so bình thường hơn nữa chọc giận, bởi vì là bọn họ không chỗ có thể đi. Nơi này mới là nhân khí vượng nhất địa phương, vì đáng chết virus cạn một ly. Will Farrier giơ lên ly rượu lớn tiếng gào thét. Hắn rất hưng phấn, nguy hiểm giải trừ, hắn có thể tiếp tục ở chỗ này, tiếp tục quản lý mục trường, không cần phải chỗ đi phiêu bạc. Hắn ở chỗ này lan lộn lâu như vậy, đã sớm cùng nơi này dân trong trấn quan hệ mật thiết. Xuống đây đi, đáng chết khốn kiếp, người đạp ta váy, mắng hắn chính là vợ hắn Laomi Gine. Nàng dùng sức một cái, liền đem Will Farrier thân thể từ trên bàn xé ra tới. Thiếu chút nữa đem tên kia rơi xuống đất đi. Người biết cái gì? Đừng mất hứng, thân ái. Will Farrier cười lớn nói. Hôm nay là chúng ta ngày ăn mừng. Hẳn không say không về. Các bạn trẻ, các ngươi nói có đúng hay không? Dĩ nhiên, không uống rượu người phụ nữ tất cả ra ngoài đi. Mang con về nhà. Nơi này là người đàn ông thế giới, hoặc là nhảy một bàn. Có cái người đàn ông cũng lớn tiếng gào thét. Ha ha, một đoàn người đàn ông cũng cười lớn. Có người ở gõ bàn. Nơi này người phụ nữ không nhiều, chẳng qua là chiếm số ít, cho nên người đàn ông cười vang đem các nữ nhân tiếng quở trách cũng che giấu. Sớm đã có các cô gái không thấy quá những người đàn ông này, cũng đều hướng lão rách lớn tiếng hét to muốn uống rượu. Trong chốc lát nơi này là tiếng người ồn ào. Mấy cái ở trong thôn tuần tra binh lính có chút hâm mộ nhìn trong này đèn đuốc huy hoàng. Cãi nhau uống rượu thanh âm. Có chút hâm mộ lẩm bẩm. Đám hỗn đản kia. Chúng ta cảm thấy bọn họ đợi một hồi đi tiểu cũng có thể ngửi được mùi rượu mà. Hụ hụ hụ. Lúc này bỗng nhiên phía trước truyền đến mấy tiếng ho khan. Hai tên lính vừa thấy, nhanh ngậm miệng, hướng về phía người nọ chào một cái quân lễ, đứng ở ven đường ở trên nói, tướng quân Vokak hồi chào một cái quân lễ, sau đó thẳng hướng trong quán rượu đi tới, đẩy cửa ra, thấy được bên trong đèn đuốc sáng choang cảnh tượng cùng với huyên náo cảnh tượng. Trên mặt không kiềm được nổi lên nụ cười, chờ Vokak cảnh quân đi vào, hai tên lính liền cười hắc hắc. Nhanh rời đi bên này, chờ lát nữa, ta dám đánh cuộc, chờ lát nữa tướng quân giải đi tiểu cũng biết so rượu brandy đủ sức. Một tên lính cười hắc hắc ta, nếu có thể đi vào là tốt, đáng tiếc nơi này không có đẹp mắt cô nương. Ta thấy qua, cái đó gọi làm lão rách con gái, cho những người đó phát nước thuốc, rất đẹp, ta ở trực thời điểm liền cố ý qua bên kia xem qua. Đáng tiếc. Nàng cùng cái đó người Trung Quốc quan hệ rất gần. Được rồi, cái đó người Trung Quốc rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, hai người vừa đi vừa nói. Một hồi liền đi tới trấn một đầu khác. Mà quán ba bên này vẫn là phi thường náo nhiệt. Tướng quân Vokak đi vào lúc này có người uống say. Đang lớn tiếng ca hát. Tướng quân, lão rách từ trong quầy cầm ra một cái ly. Cho chen qua tới. Ngồi ở trước quầy tướng quân Vokak rót một ly rượu HCD, cười đưa tới. Đây là chúng ta trấn trên tự đắc kỳ nhạc địa phương. Người nơi này khí rất tốt. Hôm nay là tốt nhất. Ôn dịch rốt cuộc đã qua. Không phải sao? Đúng vậy, ôn dịch đi qua. Hết thầy cũng biết tốt. Ta rất hâm mộ ngươi. Rách, chờ ta già rồi. Ta cũng biết mở một cái quán bar. Ở nơi này dạng trong trấn nhỏ. Cho những cái kia từ Nam Chí Bắc các khách nhân. Nhìn bọn họ ở ta nơi này uống rượu. Cái này mới là cuộc sống. Anh bạn, ta rất mong đợi cuộc sống như thế. Tướng quân Vokak đem trong ly rượu liền uống một hơi cạn sạch. sau đó khen ngợi nói, đây chính là HCD. Ta rõ ràng như vậy mùi vị, ta uống qua mấy lần, nhưng là quá mắc, cho ta một ly rượu brandy là tốt. Vừa nói đem ly rượu lại đưa trở về. Lão Rách thật đúng là không thể bỏ một mực cho cái này uống quý trọng như vậy rượu HCD, cho nên cũng liền rót một ly sau đó, lại nữa rót cho hắn, đổi thành một loại tương đối khá một chút rượu brandy, mình cũng rót một ly, dơ lên, hướng về phía tướng quân Vokak cười nói, tới, vì chúng ta như vậy lão gia, cũng vì chúng ta trước hai người cười rất ăn ý đụng một cái liền bị uống một hớp. Tướng quân Vokak đến, cũng không có để cho các cư dân có cái gì khó chịu. Ngược lại bọn họ cảm thấy vị tướng quân này rất tốt. Rất đúng bọn họ khẩu vị. Thỉnh thoảng có người dơ lên ly rượu. Hướng Vokak lớn tiếng kêu. Mời mời hắn uống rượu. Bọn họ là một đôi sao. Tướng quân Vokak chợt nhìn thấy ngồi ở trong một cái góc đang uống rượu chân phàm cùng Rachel. Không kiềm được hướng về phía lão Rách cười nói. Ta nhìn ra được, con gái ngươi rất thích hắn. Hắn là người tốt, đáng giá người đi như vậy thích. Nhưng là, ta nghe nói hắn đã đính hôn. Ai biết được, dù sao ta bây giờ không xen vào nàng. Nàng có mình chủ ý. Uống rượu, đừng để ý chuyện của bọn họ. Ngày mai thuốc ngừa sẽ tới sao? Lão Rách rời đi đề tài. Có thể đi. Ta không thể xác định, thuốc ngừa mặc dù nghiên cứu chế tạo độ tiến triển rất nhanh, nhưng là còn phải đi qua thân thể con người thí nghiệm. Cũng may, chúng ta đã khống chế được nơi này. Chấm ngoặc kép, tướng quân Vokak không yên lòng nói một câu, sau đó đưa mắt lấy ra. Hắn rất muốn hỏi một chút chân phàm, lần này vi khuẩn lây là làm sao dẫn lên, bởi vì là cho đến bây giờ. Những cái kia cái gọi là các chuyên gia còn không có một cái định luận. Nhưng là bọn họ cũng cho ra một cái giống nhau kết luận. Đó chính là, loại vi khuẩn này ở lịch sử loài người ở trên còn chưa có xuất hiện qua. Là một loại mới virus. Chân phàm đang cùng Rachel nói chuyện. Vừa uống rượu vừa trò chuyện trời. Rachel đoạn thời gian này hơi mệt chút. Uống một chút rượu, có thể để cho nàng thanh tĩnh lại. Nàng cười hì hì nhìn đám người chung quanh sung sướng cảnh tượng. Nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Vì vậy liền nghiêng đầu hướng về phía chân phàm cười nói. Nói thật, vậy đoạn thời gian ta rất lo lắng. Ta sợ Rách rời đi ta. Vĩnh viễn rời đi. Cho nên, ta cũng rất mong đợi Will có thể cho ngươi gọi cú điện thoại kia. Ngươi phải hấp thụ giáo huấn. Bất luận lúc nào. Chỉ cần ngươi cảm giác được có chút khó mà nắm trong tay cục diện lúc này liền gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ cho ngươi giải quyết. Ngươi xem, cho dù là như vậy virus, đối với ta mà nói, cũng không phải việc khó gì. Chân phàm cười, ngươi biết ta năng lực. Mặc dù ta không muốn dựa vào ta năng lực thắng được cái gì. Nhưng là ta nhưng có thể dựa vào ta năng lực tới cứu bạn. Không phải sao? Được rồi. Lần này là ta vấn đề. Rachel áy náy hướng về phía chân phàm cười. Sau đó dơ lên ly rượu. Cùng chân phàm nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Bóc một tiếng. Đem ly để xuống. Hướng về phía chân phàm cười nói. Đám người kia lại đang kêu rượu. Ta cảm giác cứ theo đà này. Quán bar của chúng ta tồn kho cũng biết bị bọn họ uống cạn sạch. Được rồi ta tới. Đáng chết. Đem ngươi cái tay kia để xuống. Ta thấy được. Rachel hướng về phía cái tên kia lớn tiếng dày một câu. Liền đứng dậy đi quầy bên kia lấy rượu đi. Chân phàm cười một tiếng. Hắn ngược lại là rất thích Rachel như vậy hấp tấp tính cách. Một bộ rất có thể làm dáng vẻ. Tối nay nơi này là trấn trên náo nhiệt nhất địa phương. Chân phàm nhưng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Loại này tâm trạng là mai phục ở trong đáy lòng. Hắn có dũng khí tiềm thức, chính là cảm thấy lần này thời gian cũng không phải là tình cờ phát sinh, cũng không phải đại tự nhiên đối với loài người một loại trừng phạt, mà là một loại mà thôi cho là sự kiện. Không chỉ là hắn như vậy cho rằng, Nhà Trắng bên kia cũng cho rằng như thế. Hơn nữa từ trước mắt tới xem, loại này cái nhìn tựa hồ cũng không có lỗi gì. Ngày thứ hai thời điểm buổi sáng, Trần Phàm mở mắt ra, cửa sổ bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào. Trần Phàm nghe được tiếng gõ cửa, vì vậy liền lớn tiếng nói một câu: "Ta lập tức đi ra, chờ một lát." Vừa nói liền bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo. Hắn vẫn là ở tại lão Rách trong nhà. Đây là đặc biệt là hắn chuẩn bị gian phòng. Là tướng quân, Rachel ở bên ngoài vừa nói. Hắn ở trong phòng khách chờ ngươi. Còn có một người, tin tưởng ngươi cũng biết, là phụ nữ. Rachel vừa nói liền đạp đạp đạp đi ra ngoài. Một người phụ nữ. Trần Phàm có chút không nghĩ ra ai sẽ chạy đến nơi này xem mình. Ở phòng bị xâm nghiêm như vậy địa phương, Mia, Kristen các nàng sẽ không tới. Bởi vì các nàng cảm giác được mình không có nguy hiểm gì. Hơn nữa bọn hắn công tác cũng bề bộn nhiều việc. Dĩ nhiên là sẽ không tới. Emma, Chloe các nàng cũng chắc chắn sẽ không tới. Bởi vì là Peter cũng sẽ không để cho các nàng tới. Peter phải ở Trần Phàm không có ở đây đoạn này trong thời gian. Đem những người khác cảnh diễn vỗ một số đi ra. Trần Phàm mang nghi ngờ liền mở ra cửa. Sau đó hắn liền thấy một người phụ nữ đang có chút bất an ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Từ cửa có thể thấy nàng mặt bên. Nghe được tiếng mở cửa, người phụ nữ kia nghiêng đầu. Sau đó liền nhanh chóng đứng lên. Có chút bất an nhìn Trần Phàm. Hai tay ngón tay đan chéo để ở trước ngực. Không ngừng vặn. Nàng nói nàng biết ngươi. Cho nên chúng ta không có đối với nàng tiến hành xua đuổi. Tướng quân Vokak để cho ta mang nàng tới nơi này. Nếu như biết, sẽ để cho nàng ở lại chỗ này. Nếu như không nhận biết, chúng ta sẽ lấy xóa sông trại lính tội danh đối với nàng tiến hành truy tố. Hoặc là đem nàng sai đưa ra cảnh. Nói chuyện chính là ngày đó Trần Phàm đã gặp tên trung úy kia. Trần Phàm không để ý đến hắn, mà là nhìn người phụ nữ kia. Không kiềm được kêu một tiếng. Hashimoto. Oh, my God, ngươi làm sao biết qua tới nơi này? Ngươi không biết nơi này giới nghiêm sao? Nơi này có nghiêm trọng tình hình bệnh dịch sao? Ta tin tưởng báo cùng trên tin tức đều đã nói. Chúng ta nơi này cũng thường xuyên xem như vậy băng tần tin tức. Đúng vậy, tiên sinh chân, cho ngài thêm phiền toái. Nhưng là, ta chính là không yên tâm. Thật xin lỗi. Hashimoto mặt đầy hốt hoảng diễn cảm, sau đó vừa hướng Trần Phàm cúi người. Được rồi, nếu như vậy, ta trước hết hướng tướng quân báo cáo đi. Nàng ở lại chỗ này. Trung úy lại một lần nữa bị Trần Phàm không thấy, cho nên hắn có chút lúng túng nhanh chóng tìm một cái cớ rời đi. Trần Phàm hướng về phía hắn nhô lên bả vai, nói một tiếng cảm ơn. Trung úy liền lập tức rời đi. Hắn cũng không muốn ở nơi này dạng không khí ngột ngạt trong đợi tiếp. Bởi vì nơi này người thật giống như cũng không hoan nghênh hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm. Len lút.